Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 959, chương 967. Xạ thủ hiểu ngầm, nhờ vào lần này movie bản chủ đề là đánh lén. Vì lẽ đó không cái gì nổ tung. Suzuki tháp lên tự nhiên cũng sẽ không bị sắp đặt bom cái gì. Dù sao, tay súng bắn tỉa kia muốn tới nơi này đánh lén. Nếu như lắp bom, một khi Suzuki tháp nổ tung, chính hắn đều không địa phương chạy. Nghe được không phải nổ tung. Sonoko thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là sợ chính mình Suzuki tháp bị nổ. Tổn thất kia nhưng lớn rồi. Sonoko liếc nhìn ở nhìn phòng vui sướng chạy tới chạy lui tiểu hài tử. Dùng tay ngăn trở di động ống nghe. Nhỏ giọng hỏi. Vậy chúng ta cần báo động sao? Mấy cái tiểu hài tử đối với vụ án nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như nghe được, không chắc nhất định phải lưu lại nghĩ phải bắt được cái kia tên vô lại. Không cần, chúng ta bên này chính đang phụ trách cái này. Sonoko biết Kamikawa-san có lúc sẽ giúp công an làm việc, vì lẽ đó lập tức liền hiểu được hắn ý tứ. Nếu công an bên này có kế hoạch, các nàng kia cũng không cần phải làm điều thừa thông báo Megiwa cảnh sát dâu đi lão sư bọn họ. Đúng rồi, này cú điện thoại nhớ tới giúp ta bảo mật. Kamikawa-san cố ý dặn một câu. Ngược lại không là lo lắng cái gì. Thuần túy là sợ Conan tên kia biết được sau lung tung liên tưởng. Não bù chút vật gì đến. Được, Sonoko không hỏi nhiều. Gật đầu ghi nhớ. Công an bố trí khẳng định là rất trọng yếu. Vạn nhất bởi vì nàng không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Mà không có bắt được tay súng bắn tỉa kia. Cái kia tội lỗi của nàng nhưng lớn rồi. Cúp điện thoại, Kamikawa-san yên lòng. Hắn đối với Sonoko rất yên tâm. Sonoko từ trước đến giờ là cái biết được nặng nhẹ người. Chuyện như vậy liên quan đến tự thân cùng người khác an nguy sự tình. Nàng biết nên làm như thế nào. Thời gian từng điểm một qua đi. Sắc trời từ từ tối lại. Sonoko tìm cái lý do đồng ý lần sau trở lại. Đem còn có chút chưa hết thòm thèm những người bạn nhỏ mang đến Suzuki tháp. Nhường tài xế đem Ran cùng những người bạn nhỏ đưa sau khi trở về. Nàng cũng không đi. Ở ven đường tìm cái có thể nhìn thấy tháp ngắm cảnh tiệm cà phê ngồi xuống. Tuy rằng không thể đi tới. Nhưng nàng đối với sẽ xảy ra chuyện gì vẫn có chút hiếu kỳ. Chân trời tà dương xuống núi rất nhanh. Không một hồi. Toàn bộ thành thị liền tiến vào màn đêm ở trong. Kamikawa-san ngồi xếp bằng trên mặt đất ngáp một cái. Đại khái là quá lâu không làm công việc này. Hắn kiên trì kém rất xa. Mới đợi mấy tiếng, cũng đã bắt đầu phạm buồn ngủ. Hắn cầm ống soi, cách mấy phút hướng về mấy cái cố định địa điểm phóng tầm mắt tới. Trừ Suzuki ngoài tháp còn lại mấy cái địa điểm đều là Akai Suichi có thể sẽ xuất hiện địa điểm. Vì gặp gỡ Akai Suichi, hắn nhưng là đặc biệt cố gắng hóa trang một hồi đây. Này chính là ngày đó Akai Suichi quay về Jin nổ súng thời điểm. Hắn giơ ngón tay cái lên mặt, mong rằng đối với lần thứ hai nhìn thấy hắn, Akai Suichi nên rất kinh hỉ. Có điều cứ như vậy liền bại lộ công an có cái lợi hại xạ thủ chuyện. Có điều cũng không có chuyện gì. Chỉ cho phép các ngươi FBI có lợi hại xạ thủ. Không cho phép công an có sao. Đúng như dự đoán, ở toàn bộ màn trời rơi vào hắc ám thời điểm, Kamikawa-san nhìn thấy Akai Suichi bóng người. Akai Suichi xuất hiện ở Kamikawa-san dự tính cái thứ nhất địa điểm Asakusa trời xanh các lên. Cái này Asakusa trời xanh các là khoảng cách Suzuki tháp khoảng 800 mét vị trí cao nhất địa. Điểm, Akai Suichi 90% sẽ chọn nơi này. Hắn như cũ là làm Okiya Subaru trang phục, cõng lấy súng ngắm hộp, nhìn chung quanh một hồi hoàn cảnh, xác định an toàn sau khi khóa chặt đến Suzuki tháp vị trí. Từ hắn vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy ngũ biên hình đỉnh. Có thể nói, hung thủ chỉ cần xuất hiện, liền chạy không thoát hắn đòn đánh này. Bởi vì nếu có thể đánh lén đến hai vị trí, vì lẽ đó có thể để lại cho Kamikawa-san vị trí liền rất là hà khắc rồi. khoảng cách Suzuki tháp 1000m bên trong hoàn toàn không thể đạt đến yêu cầu địa điểm. Hắn chỉ có thể đem khoảng cách thả xa, góc độ kéo lớn, cho tới hiện tại vị trí địa điểm. Bất luận là cách Suzuki tháp, vẫn là cách Okiya Subaru vị trí Asakusa trời xanh các đều là 1000m có hơn. Tiếp cận 1,200m địa phương. Hắn liếm dưới bởi vì vẫn không có uống nước mà có chút môi khô khốc. Trong con người có mấy phần nóng lòng muốn thử hào quang. Khoảng cách xa như vậy, hắn đã lâu chưa từng thử qua. Có thể hay không đánh chuẩn vẫn đúng là không nhất định. Có điều tóm lại là muốn thử một chút mà. Một hồi xung đột kích thích điện ảnh chậm rãi mở màn. Mấy cái nhân vật đến dự tính địa điểm, bắt đầu làm nóng người. Cũng không ai biết đến cùng đến bao nhiêu cái xạ thủ. Cũng không ai biết chính mình là ai con mồi. Hay hoặc là đều là con mồi. Mới vừa mở ra xúc sắc câu đố không lâu, Conan vội vội vàng vàng muốn đi cứu người. Thân ở bão táp biên giới, hắn khả năng là này một tuồng kịch duy nhất khán giả. Hay hoặc là, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Kevin Yoshino nằm nhoài Suzuki tháp trên khán đài mới. Hắn điều khiển thương, cẩn thận nhìn chằm chằm ống soi bên trong nhất cử nhất động. Chờ đợi con mồi đến hắn gây nên đối phương chuẩn bị tử vong địa điểm. Nhưng không biết làm sao, hắn mơ hồ có chút bất an. Liền như là chính mình đang bị người nhìn chằm chằm như thế. Có lẽ là lần trước xuất hiện cái kia không tên xạ thủ. Nhát thương kia nhường hắn báo thù hành động sản sinh một chút mù mịt. Xạ thủ trực giác từ trước đến giờ là rất chuẩn. Đặc biệt là đối với nguy hiểm nhận biết. Hắn nắm mi tâm, kìm ở trong lòng cảm giác bất an. Mặc kệ thế nào, chỉ còn người cuối cùng. Hắn muốn giết cái này kẻ cầm đầu. Hắn muốn cho Hunter nhìn thấy cái kia lóng lánh ngân tinh huy chương. Cho dù đánh đổi là hắn không cách nào sống sót rời đi Suzuki tháp. Đồng hồ đeo tay kim dây không ngừng chuyển vòng. Hắn cũng không có chờ bao lâu. Liền nhìn thấy ống soi bên trong xuất hiện cái kia tóc vàng nam nhân. Người đàn ông kia liền như hắn sở dục nghĩ tới như vậy. Tự tin tràn đầy bước vào hắn thiết trí cạm bẫy bên trong. Đồng thời không có một chút nào phát hiện. Mau tới đi van. Đi mau đến bên cửa sổ đến. Các loại ngươi thấy chúng ta tin tức. Tất cả liền đều kết thúc. Chấm ngoặc kép. Hắn biểu hiện chuyên chú nhìn chằm chằm ống soi. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kéo cò súng. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy là, ở khoảng cách van không xa một tòa nhà lớn trên sân thượng. Cái kia nhiều lần cản trở hắn tiểu quỷ biểu hiện nghiêm túc mở ra cước lực của chính mình tăng. Cường dày. Chuẩn bị sắp sửa xuất hiện ở trước cửa sổ van dùng bóng đá cho đá trở lại. Kamikawa-san đã sớm phát hiện Conan. Chỉ là hắn nhường hắn có chút ngoài ý muốn sự tình. Đối với sắp muốn rình giết van hung thủ, Akai Suichi lại không có động tác gì. Thật giống ở bỏ mặc hung thủ giết chết hắn như vậy. Thú vị a. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san khóe miệng vung lên một vệt không tên độ cong. Sau đó đem nòng súng nhắm vào Conan. Nhìn chuẩn bị cứu người Conan. Hắn ánh mắt bên trong mang theo hỏa diễm. Tựa hồ lần trước khí vẫn không có tiêu. Nếu Akai Suichi đều dự định ở cái này người nổ súng sau khi lại động thủ. Người tên tiểu quỷ này cũng đừng cho ta vướng bận. Hắn nhẹ nhàng bóp cò súng. Viên đạn phá ngực mà ra. Dường như một vệt sáng. Xẹt qua ngàn mét khoảng cách. Đánh trúng cái kia mới vừa từ đai lưng trúng đạn đi ra bóng đá. Rơi vào khoảng cách Conan nửa mét ở ngoài trên mặt đất. Cũng đúng vào lúc này. Từ Suzuki tháp bắn ra viên đạn mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Xẹt qua bầu trời đêm. Đánh trúng rồi đến bên cửa sổ sắc mặt sợ hãi van. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.